Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4099, chương 4102, cường hoành âm công. Song phương ra chiêu tốc độ đều cực nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, chiêu thức đã va chạm, răng rác, oanh, oanh, song phương chiêu thức va chạm. Đầu tiên là truyền đến vài tiếng hàn băng vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó là kịch liệt bạo tạc oanh minh. Hắc sắc quang mang cùng màu lam vụn băng tứ tán phi vũ, đem không gian chung quanh tầng đều xé mở một đạo đạo khe hở. Bạch Vũ Triết vọt tới trước, thân hình bị ngăn trở. Cực độ hàn băng chi khí đập vào mặt, còn có kia cường đại lực trùng kích, khiến cho hắn không thể không tạm thời dừng bước. Đồng thời, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng bị kia lực lượng cường đại chấn động đến rút lui ra mấy chục mét. Bất quá các nàng không quan trọng, bản thân liền muốn kéo ra một chút khoảng cách, mà lại cũng không có thụ thương, rất nhanh liền điều chỉnh tốt thân hình, xuất thủ lần nữa. Hai nữ thân hình đồng thời vũ động, thân ảnh không ngừng giao thoa, từng đạo băng chùy không ngừng bắn ra. Mỗi một đạo băng chùy bên trong đồng loạt ẩn chứa hai người bọn họ dung hợp chi lực. Một chiêu này ban đầu ở Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong đối mặt Phệ Thiên Ma Vương thời điểm, tại phối hợp Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh huyễn cảnh phía dưới liền xây kỳ công, lúc ấy loại tình huống kia quả thực chính là khó giải. Liền xem như Thẩm Ngạo Thiên đoán chừng cũng sẽ ăn thiệt thòi. Đương nhiên, đó cũng là hoàn cảnh đặc định tạo thành. Ở nơi đó, Bạch Vũ Triết thần lực quả thực vô cùng vô tận, trải rộng cả phiến thiên địa, cho nên mới có thể dùng huyễn cảnh làm ra nhiều như vậy khó phân thật giả băng truy tới. Hiện tại, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa thi triển chiêu này thời điểm, băng truy số lượng rõ ràng liền không có biện pháp so sánh. Hết thảy chỉ có hơn 30 mai, so với lúc trước kia khắp thế giới lít nha lít nhít băng chùy ít hơn nhiều. Nhưng cái này hơn 30 mai băng chùy, mỗi một mai đều tản ra vô cùng khí tức lãnh liệt. Mỗi một mai đều vô cùng sắc bén, tốc độ cực nhanh, một mạch hướng Bạch Vũ Triết đâm xuyên mà đến. Khí thế hung mãnh, đối mặt như thế thế công, Bạch Vũ Triết cũng không có liều lĩnh, mà là tạm thời dừng bước, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, lơ lửng trên bầu trời hắn tử kim phượng hoàng cũng truyền tới từng tiếng phượng minh. Long ngâm phượng minh lẫn nhau giao hợp, một trận cường đại âm ba từ Bạch Vũ Triết trước người dùng mặt quạt góc độ lan tràn ra ngoài. Kia tiếng gầm quả thực mắt trần có thể thấy, những nơi đi qua tầng không gian đều nhao nhao đứt gãy. Bạch Vũ Triết bây giờ âm công cần phải so với lúc trước mạnh nhiều lắm. Lúc ấy trải qua Cửu Long đỉnh cuối cùng dung hợp thời điểm cảm ngộ, lại thêm tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh trước đó đại đạo thanh âm, cuối cùng tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong lĩnh hội, đem âm công một lần nữa sáng tạo, đề thăng một cái cấp độ. Theo cảnh giới của hắn tấn thăng, uy lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Phanh, băng cứng vỡ tan thanh âm không ngừng truyền đến. Phía trước 20 đến băng chùy nhào nhào tại cái này vô hình âm ba phía dưới vỡ vụn. Ngạnh sinh sinh đem kia cứng rắn vô cùng băng chùy cho chấn vỡ. Đây là âm công toàn diện bộc phát kết quả. Nếu là lúc trước thiên âm chấn, dù là phối hợp phượng minh hình thành long phượng hòa minh cũng không có chức năng này, nhưng là hiện tại có, bảo tạc lực quá mạnh, có thể trực tiếp đem mặt khác công kích cho chấn vỡ. Bất quá đây là âm công bộc phát tình huống, tiếp tục lực lại không được, đằng sau kia mười mấy mai băng chùy chỉ là bị âm ba cho suy yếu, cũng không có trực tiếp chấn vỡ. Y nguyên hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà tới. Bạch Vũ Triết không lùi mà tiến tới, trong tay Ngân Long Thần Thương cường thế quét ra, mang theo một mảng lớn quang mang, trực tiếp đem đại bộ phận băng truy cho. Còn lại một hai cái hắn căn bản không có đi quản. Những này đã bị suy yếu băng truy, hắn dự định trực tiếp ngạnh kháng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN